Kết hôn chớp nhoáng tổng tài ly hôn đi, tổng tài ly hôn đi. Góc truyện audio.com, nhạc Yên Nhi đập người vào tường, suýt nữa thì ngất đi. Nếu không phải cô dùng sức cắn môi cố nén nỗi đau đớn thấu xương thấu thịt, chỉ sợ bây giờ đã mê man bất tỉnh rồi. Chật vật bò dậy, cô lảo đảo bước tới trước cửa phòng, rồi đập cửa thật mạnh, nhưng bên trong không có động tĩnh gì. Em đi tìm bác sĩ, anh nhất định phải chờ em đấy. Cô không ngừng đập cửa, sợ đến mức cả người đều run rẩy. Cố gắng kéo lê thân thể chồng chất vết thương nghiêng ngả chạy đến thang máy. Chỉ một đoạn đường rất ngắn vậy mà cô đã ngã đến mấy lần, đầu gối đập xuống sàn nhà lạnh băng, đau thấu tim gan. Nhưng cô không thể từ bỏ, Dạ Đình Sâm còn chờ cô đến cứu. Dạ Đình Sâm nhốt mình ở trong phòng, khóa trái cả cửa chính lẫn cửa sổ, còn ném tất cả đồ vật sắc bén ra ngoài. Hắn muốn xem thử mình có thể vượt qua hay không, cho dù không nhịn nổi thì cũng không thể nhảy lầu tự tử được. Nếu không ngày mai tin tức người thừa kế LN tự sát sẽ truyền khắp toàn cầu, như vậy sau này Nhạc Yên Nhi phải làm sao đây? Đến phút cuối cùng, trong đầu hắn vẫn chỉ nghĩ đến cô gái nhỏ bé ấy. Cô gái mà hắn yêu cả đời. Xin lỗi em, chỉ vừa gặp lại đã phải chia xa rồi, đều do anh không tốt. Khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười dịu dàng, đồng thời mang theo không cam lòng và tự trách. Kiên cường chịu đựng dược tính ăn mòn lý trí, hắn nghiến răng thật chặt mạnh đến nỗi hàm răng cũng không chịu nổi, bắt đầu rỉ máu. Hắn đau đớn lăn lộn trên sàn nhà, dùng nắm đấm nện liên tục vào đầu để bản thân tỉnh táo một chút. Nhưng mọi thứ trước mắt bỗng chốc trở nên rực rỡ chói lòa, đây là tác dụng do thuốc gây ra khiến cho tâm trạng người dùng trở nên vui vẻ, sau đó nạn nhân sẽ dần trở nên đờ đẫn vô tri, cho dù có chết cũng cam tâm tình nguyện. Lúc này hắn lại thấy được cây bút rơi trên sàn. Một cây bút ký màu đen, hắn vô thức bước tới, rồi cầm nó lên, loại thuốc này thật sự dày vò người ta khủng khiếp, trong đầu hắn cứ vang lên tiếng động ầm ĩ như có vô số người đang khua chiêng gõ trống, đến mức từng tế bào trong cơ thể cũng điên cuồng co giật. Tuy Dạ Đình Sâm rất kiên cường, nhưng lúc này cũng đã đến cực hạn. Giờ hắn cảm thấy cực kỳ thống khổ, sống không bằng chết. Nếu như đâm cây bút này xuống, có lẽ sẽ được giải thoát. Hắn đã mất đi khả năng suy nghĩ, quên hết tất cả mọi người, giờ phút này trong đầu hắn chỉ còn sót lại một từ. Chết, mà lúc này Nhạc Yên Nhi đang lảo đảo chạy đi tìm bác sĩ thì không ngờ lại gặp được Adler. Rõ ràng anh ta vừa mới bị đánh, trên mặt còn vết máu rất rõ nhưng vẫn đủ tỉnh táo để tìm người tới hỗ trợ. Cứ như thấy được cứu tinh, Nhạc Yên Nhi vội vàng xông tới. Mau đi cứu Dạ Đình Sâm, mau lên, anh ấy ở trên lầu. Adler gật đầu, đỡ cô lên lại trên lầu. Cửa vừa bị đá văng ra, mọi người lập tức thấy Dạ Đình Sâm đã hôn mê, trên ngực cắm một cây bút ký tên. Vừa thấy cảnh tượng này, thế giới trước mắt Nhạc Yên Nhi bỗng như đảo lộn, cô khuỵu xuống sàn nhà lạnh băng. Lúc này Adler không thể chăm sóc cô mà chỉ vội đưa bác sĩ vào khám cho Dạ Đình Sâm. Biết người vẫn còn thở họ liền đưa hắn đi luôn. Xong xuôi Adler mới tới trước mặt cô, rồi hỏi, cô có sao không thiếu phu nhân? Chỉ là Nhạc Yên Nhi đã không nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa, người cô lạnh như băng, trong tai cứ lùng bà lùng bùng, cảnh tượng xoay chuyển liên tục khiến. Góc truyện audio.com, cô không thấy rõ bất kỳ thứ gì. Cuối cùng trước mắt tối sầm lại, cô không gắng gượng nữa mà cứ để mặc mình hôn mê. Tựa như cô đã rơi vào bóng tối vô tận, cứ rơi xuống mãi, cảm giác không trọng lực rất khó chịu. Cô cảm giác trong hư không như có một sợi dây vô hình cột chặt tim mình, cô càng rơi xuống, sợi dây đó càng kéo chặt, xiết con tim chảy máu đầm đìa. Cô không hề thấy ánh sáng, cũng không biết khi nào sẽ dừng lại. Bỗng, bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc, Nhạc Yên Nhi, là Dạ Đình Sâm, cô hoảng hốt cơ tay, giãy giụa muốn tỉnh lại, nhưng mí mắt lại như bị gắn chì, làm cách nào cũng không mở ra được. Dạ Đình Sâm, anh đang ở đâu? Anh sao rồi, cô nhớ lúc Dạ Đình Sâm bị mang đi, bác sĩ nói rõ là hắn vẫn còn thở. Nhưng, cô cũng thấy máu, cả một vũng máu trên mặt đất. Đó là máu từ ngực hắn chảy tràn ra, thấm đỏ quần áo, đỏ cả sàn nhà. Giờ hắn sao rồi, Yên Nhi, sau khi anh rời đi, em nhớ chăm sóc cho Vãn Vãn thật tốt, cũng phải sống thật tốt nhé. Anh có ý gì, anh không muốn sống cùng em và Vãn Vãn nữa sao? Dạ Đình Sâm, anh ở đâu? Anh ra đây đi được không? Nước mắt lăn dài trên má, nhưng dù cô có gào khóc thê thảm thế nào thì Dạ Đình Sâm vẫn không xuất hiện. Giọng hắn luôn vang vọng bên tai, nhưng cô làm thế nào cũng không tìm được bóng dáng của hắn. Xung quanh chỉ toàn là bóng tối, cô không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc cũng không tìm được người đàn ông mình yêu. Bỗng cô thấy cực kỳ sợ hãi. Đừng khóc, sau này có muốn khóc thì cũng phải chờ đến khi tìm được ai đó giúp em lau nước mắt rồi hãy khóc. Anh không muốn thấy em khóc thêm nữa, nước mắt của em chính là tội lỗi của anh. Anh muốn thấy em cười, thấy em vô tư làm nũng, thấy em nghịch ngợm quậy phá. Sau này chồng em không thể yêu chiều em nữa, thế nên em phải ngoan ngoãn hơn một chút. Anh cho phép em đi bước nữa nhưng không cho phép em quên anh, đã nhớ chưa? Anh nói linh tinh gì thế? Em không đi bước nữa, chồng em chỉ có một, đó chính là Dạ Đình Sâm anh thôi. Cô hét đến khàn cả giọng, nhưng anh không thể ở bên em nữa. Yên Nhi, anh thật sự không muốn phải xa em. Tiếng của hắn càng ngày càng mơ hồ, cảm giác càng ngày càng xa, cuối cùng cô không nghe thấy gì nữa. Không, dù cô có cầu xin thế nào cũng không ngăn cản được. Đúng lúc này, cô cảm giác được có một bàn tay ấm áp đặt lên trán mình. Là Dạ Đình Sâm sao? Cô vội vàng nắm lấy bàn tay ấy, sau đó yếu ớt van nài. Đừng bỏ em lại, bà Dạ, cô tỉnh rồi. Nhạc Yên Nhi vẫn còn mơ màng, khóe mắt đã ướt đẫm từ lúc nào, trên hàng mi ướt nhòe còn vương nước mắt. Trước mắt là một bác sĩ trung niên đang giơ tay kiểm tra thân nhiệt giúp cô. Thấy cảm xúc của cô không ổn định, lại còn sốt nhẹ nên mới tới kiểm tra thử. Nhạc Yên Nhi bật dậy nhìn xung quanh, nhận ra mình đang ở trong phòng bệnh, cô vội vàng buông tay bác sĩ ra rồi hỏi. Dạ Đình Sâm đâu, chồng tôi đâu rồi, giờ chồng cô vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm nên đang nằm trong phòng ICU để theo dõi, người nhà không thể vào thăm đâu. Ngừng một lát bác sĩ lại nói tiếp, cô đang bị sốt cao, vết thương cũng có dấu hiệu nhiễm trùng nên cần điều trị ngay. Bác sĩ còn chưa nói xong, Nhạc Yên Nhi đã vội vã cắt ngang. Giờ anh ấy đang ở đâu? Cô muốn làm gì? Với tình trạng hiện tại cô không xuống giường được đâu. Bà Dạ, cô đi đâu thế? Nhạc Yên Nhi không kịp nghe hết câu đã vội vàng lao ra ngoài. Bệnh, góc chuyện audio.com, viện nhiều người như thế, chắc chắn sẽ có người biết Dạ Đình Sâm đang ở đâu. Chỉ cần hắn còn sống là tốt rồi. Giấc mơ vừa rồi đáng sợ quá. Là hắn báo mộng cho cô, để cô biết hắn phải đi rồi sao? Hắn muốn bỏ mẹ con cô lại, rồi đi trước như thế sao? Cô không đồng ý, nếu cô còn sống, vậy thì Dạ Đình Sâm không được phép chết. Cuối cùng cô cũng tìm được phòng chăm sóc đặc biệt, ngoài cửa có vệ sĩ đang trông giữ, Adler cũng đang ngồi chờ ngoài hành lang. Cô lao tới, gấp gáp đặt câu hỏi. Dạ Đình Sâm sao rồi? Cách chương.